nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Ta gặp được tiểu tỷ tỷ điều khiển từ xa. Hành tinh Sanda. Người đại lý người sự vụ sở bên trong. Một cái người ngoài hành tinh ông lão chính đang xử lý văn kiện. Mà đang lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Star-Lord mang theo Lộ Nhất Phương cả đám đi vào. Quyêu tiên sinh, người đã tìm tới vật kia sao? Biệt hiệu người đại lý người ngoài hành tinh ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn Star-Lord sau khi lại đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương mọi người, những người này là ai? Yondu tiên sinh đây. Yondu hắn có chút việc. Tình Quy Ân, không thể tới. Mà những người này là ta bạn mới. Bọn họ vừa vặn có chuyện. Tình Quy Ân, muốn tìm ngươi. Các ngươi tới tìm ta có cái gì sự? Tình Quy Ân, người đại lý người nghe vậy. Vẻ mặt nhất thời trở nên cảnh giác lên. Cũng không cái gì. Ta chính là muốn biết. Người đối với vật này đến cùng hiểu rõ bao nhiêu. Lộ Nhất Phương móc ra óp. Theo hậu tay hướng về trên bàn một điểm. Xé tan tương đương. Kịch liệt điện đốm lửa bling quá hậu. Công việc này đài đã bị Lộ Nhất Phương dùng điện từ mạch xung phá hủy. Người đại lý người trong bóng tối muốn dùng thông tin báo cảnh sát sự. Tình Quy Ân. Sao vậy, khả năng giấu giếm được Lộ Nhất Phương? Hiện tại nói cho ta nghe một chút. Đến cùng là ai muốn vật này đi? Lộ Nhất Phương cầm óp ở người đại lý người trước mặt quơ quơ. Cười nói. Ta nguyên tắc là tuyệt không đàm luận khách hàng. Người đại lý người sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Cắn răng nói rằng. Người có thể suy nghĩ thêm một chút. Nếu không thì. Ta chỉ có thể tự mình động thủ. Từ trong đầu của ngươi gõ ra vật mình muốn. Lộ Nhất Phương nhắc nhở. Tuy rằng học tập Dark Hole sau khi. Mạnh mẽ chọn đọc người khác ký ức. Đối với bây giờ Lộ Nhất Phương tới nói. Cũng không phải việc khó. Nhưng phương pháp này gặp có hậu di chứng. Mà hắn cùng cái này người đại lý người vừa không có cái gì cừu. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương cũng không có đem xem là đệ nhất lựa chọn. Mà ở Lộ Nhất Phương chèn ép xuống. Người đại lý người trần chờ một chút sau khi. Tựa hồ cũng rốt cục nhả ra. Được rồi. Ta nói cho. Đột nhiên. Người đại lý người nói được nửa câu. Liền nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy óp. Sau đó một cái tay lại lấy ra một cái súng năng lượng. Chống đỡ ở đường một nơi trên trán. Oanh tương đương. Ở người đại lý người kéo cò súng một sát na. Súng năng lượng trực tiếp nổ tung. Mà người đại lý người cũng bị nổ bay ra ngoài. Thân SHN. Trên quần áo cùng sinh vật học da rẻ bị nổ tan. Lộ ra dưới bề mặt da màu xanh biếc. Cái này người đại lý người là giả. Giả trang người là một cái da màu xanh biếc ngoại tinh nữ nhân. Mà lúc này nữ nhân xem trong tay óp. Trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu. Tình Quy Ân. Nhưng mà Lộ Nhất Phương trên mặt biểu. Tình Quy Ân. Vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ thấy nữ nhân ở mở ra óp hậu. Mới phát hiện bên trong bầy đặt chính là một cái tiểu con rối. Đây là một cái giả óp. Đáng chết tương đương. Nữ nhân thấy này. Lập tức móc ra một cái điều khiển từ xa. Nhấn nút. Người đại lý sự vụ sở bên trong. Hết thảy vũ khí đều bị kích hoạt. Tất cả đều nhắm ngay Lộ Nhất Phương. Oanh tương đương. Nương theo một tiếng nổ vang. Toàn bộ sự vụ sở đã biến thành một vùng phế tích. Trong khói mù. Nữ nhân lần thứ hai nhấn điều khiển từ xa. Lần này ở xung quanh tuần tra tự động cảnh vệ thiết bị. Đột nhiên mất đi sự khống chế. Hướng về Lộ Nhất Phương cả đám vây quanh. Cùng lúc đó, một cái thô cuồng âm thanh đột nhiên truyền đến, ta là Groot tương đương. Nghe được âm thanh này Lộ Nhất Phương vừa mới truyền. Thân SHN, vô số rễ cây liền quấn quanh lại đây. Một cái to lớn người cây xuất hiện. Dùng rễ cây đem Lộ Nhất Phương bao bọc lại. Rất tốt, Groot, bắt được nguy hiểm Saka đào phạm. Hơn nữa còn là đáng giá tiền nhất người nào. Phát đạt. Một con gấu mèo vào lúc này miệng nói tiếng người. Vung vẩy trong tay đại thương. Hưng phấn kêu to. Đương nhiên. Đón lấy mấy vị khác cũng không thể bỏ qua a. Tên là Rocket gấu mèo. Lấy ra một cái thấu kính máy đo lường. Mang ở lỗ tai trên. Theo hậu chờ mong nhìn về phía gần nhất Star-Lord. Này, ngươi muốn làm gì mà? Ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là rất lợi hại. Star-Lord thối hậu vài bước, cảnh giác nói. Nhưng mà Rocket nhưng chỉ là gắt một cái nước bọt. Trên mặt lộ ra vô cùng ghét bỏ biểu. Tình quy ân, tiền thưởng chỉ có 40.000 cặn bã tương đương. Mẹ kiếp, ta vừa nãy nếu bị một con gấu mèo ghét bỏ. Hơn nữa còn là bị ghét bỏ tiền thưởng quá thấp. Nhìn Rocket ngược lại nhằm phía nữ võ thần. Bị từ bỏ Star-Lord. Vào đúng lúc này không hiểu cảm giác càng thêm khó chịu. Ấm tương đương. Không khác biệt công kích tự động máy móc vào lúc này bay tới. Đánh vỡ Star-Lord lúng túng. Mọi người cẩn thận một điểm. Những này Sanda máy móc rất lợi hại. Ta trước đây bị bắt được quá mấy lần. Đương nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng. Dựa vào ta nhiều lần bị tóm kinh nghiệm. Cho ta một chút thời gian liền có thể tìm ra hắn nhược. Star-Lord lời vừa nói ra được phân. Nửa. Liền đột nhiên nhìn thấy bị tho tay xé một đống tự động máy móc. Người liền có thể làm gì ma tới. Ta không có nghe rõ. Một quyền đánh nổ tự động máy móc. Thò quay đầu lại quay về Star-Lord nói rằng. Được rồi. Ta suýt chút nữa đã quên. Làm Saka đào phạm. Đối phó những này hẳn là việc nhỏ một việc. Star-Lord vẫy vẫy tay. Có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Không. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Một cái túng so sánh âm thanh từ Star-Lord phía sau. Truyền đến. Mà khi truyền. Thân SHN. Liền nhìn thấy Banner. Hắn không biết thời điểm nào trốn đến Star-Lord phía sau. Cái gì quỷ. Dựa theo lộ nhất phương lời giải thích. Người không phải vệ binh giải ngân hà trí tuệ đảm đương. Kiêm bạo lực nhất hung tàn nhất Saka chiến sĩ sao? Star-Lord ánh mắt quái dị nhìn Banner. Dựa theo lộ nhất phương giới thiệu. Hiện tại hàng này cuối cùng cũng coi như không lao ra đại sát tứ phương. Cũng có thể đỡ mắt chử. Đứng ở một bên xem thường đến một câu. Phàm nhân trí tuệ. Những này cặn bã vẫn là giao cho tứ chi phát đạt ra hỏa đến xử lý đi. Mà hiện tại cái này trốn ở chính mình phía sau không dám ra đây túng. Bức B đến cùng lại là sao vậy sự việc? Người rất mà đúng là Grandmaster quán quân chiến sĩ. Lẽ nào trong truyền thuyết quán quân cuộc chiến kỳ thực là so với ai khác túng càng nhanh hơn? Hoặc là nói so với ai khác màu sắc càng lục sao? Được rồi, tuy rằng nhất phương nói chính là thật sự. Banner lúng túng cười cợt, nhưng ta không phải một cái tùy tiện phát người nóng tính. Ha ha, đã như vậy hy vọng lần sau ngươi tức giận dáng dấp có thể làm cho ta thoáng chờ mong một chút đi. Star-Lord vỗ vỗ Banner vai, không hề để ý nói rằng thích tương đương. Cái gì không phải tùy tiện phát người nóng tính? Lẽ nào ngươi nổi nóng lên vẫn có thể hai đoạn biến thân SHN? Trực tiếp không phải người. Ta nói vị tiểu thư này tỉ. Ngoan ngoãn từ bỏ chống lại đi. Ở một bên khác. Lợi dụng tự động máy móc hiệp trợ. Ở thêm vào chính mình hình thể linh hoạt. Rocket thuận lợi đánh bay nữ võ thần Long Nha kiếm. Đem thương chỉ về nữ võ thần đầu. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Tiểu gấu mèo tương đương. Nữ võ thần chỉ Rocket. Thân SHN. Hậu. Ngươi cho rằng loại này buồn cười phương pháp liền có thể rời đi sự chú ý của ta lực mà ngoan ngoãn trở thành ta tiền thưởng này? Ai bắt ta đuôi? Không biết đây là bộ vị nhạy cảm sao? Rocket lời vừa nói ra được phân nửa liền bị lộ nhất phương cầm lấy đuôi nâng lên. Là ngươi không phải là bị Groot bó lên tới sao? Nhìn kỹ lộ nhất phương thân SHN ảnh, Rocket kinh ngạc kêu lớn lên. Người nói cái kia người cây a. Yên tâm, ta không có giết hắn. Chỉ là ngược lại đem hắn trói lại mà thôi. Lộ nhất phương nói hướng về. Thân SHN. Check chỉ thấy lúc này Groot tứ chi. Đã bị lộ nhất phương trói ở cùng nhau. Đánh một cái to lớn nơ bướm. Chính trên đất chậm rãi ngọ nguậy. Làm chú ý tới Rocket nhìn sang ánh mắt sau khi. Groot lập tức đình chỉ. Ngực si ân. Thang, nỗ lực đem đầu nhấc làm một điểm. Vẻ mặt thành thật mở miệng nói ta là Groot tương đương. Cùng lúc đó, một bên khác nhìn thấy chính mình hai cái Lâm Thời Minh Hữu bị Ung Dung đánh bại. Nữ nhân cũng càng thêm lo lắng, mà giữa lúc nàng lại muốn thứ nhấn điều khiển từ xa lúc. Loki, thân SHN, ảnh, liền không biết thời điểm nào đã đến nàng. Thân SHN, hậu, có phải là rất kinh hỉ tương đương? Loki phản, thân SHN, một cước, trực tiếp đá bay nữ nhân điều khiển từ xa. Sau đó móc ra chủy thủ nhào tới. Cút ngay cho ta tương đương. Cường đã trúng Loki một đao. Nữ nhân liền muốn đi cướp điều khiển từ xa. Nhưng vào lúc này, Star-Lord cũng đã tay mắt lanh lẹ. Trước một bước cướp được điều khiển từ xa, vật này rất tê ưng, dùng tốt, cũng làm cho ta vui đùa một chút đi. Ồ, cái này màu đỏ đại nút bấm là cái gì? Người thật giống như còn không theo. Đè quá a, không muốn tương đương. Nghe được Star-Lord lời này, nữ người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Lập tức đình chỉ động tác, chậm rãi hậu lui lại mấy bước, đồng thời trên mặt lộ ra cứng ngắc nụ cười. Chịu thua thái độ đã không cần nói rồi. Sợ chưa? Ha ha, lừa ngươi, ngươi cho rằng ta không biết màu đỏ đại nút bấm đại diện cho cái gì sao? Star-Lord cười nhấn bên cạnh màu xanh lục đại nút bấm. Oanh tương đương, nương theo một tiếng vang thật lớn. Star-Lord phía sau cách đó không xa kiến trúc đã biến thành một đóa to lớn đám mây hình nấm. Mà tất cả mọi người tại chỗ lúc này cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Star-Lord, mà Star-Lord nhưng là tay run lưu lại mồ hôi lạnh. Có thể tưởng tượng trong lòng hắn đã tràn ngập không biết có nên nói hay không đồ vật. Tại sao nút màu đỏ bên cạnh màu xanh lục nút bấm cũng đồng dạng là bom a? Chói tai tiếng còi cảnh sát vào lúc này truyền đến, vừa chiến đấu cùng nổ tung cũng rốt cục đem hành tinh Sanda Nova quân đoàn đưa tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,